Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn. Cái gì? Phía trước, Trà Lâu trên, lên, bị trưởng tát vũ giả, lúc này đều hồn nhiên quên mất chính mình nhục nhã, giống như là hít thuốc lắc một dạng nhảy dựng lên. Bọn họ ngơ ngác nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Lại có thể có người cho hắn nhóm trả thù lại. Dám giáo huấn như vậy Chiêu Dương Điện người. Thật đúng là nghịch thiên. Bọn họ Dương Phượng Thành lúc nào tới như thế nhất hào tàn nhẫn sừng sắc. Vô liêm sỉ. Âu Dương Thừa đã giận tím mặt. Cả người hắn giống như là một thanh vô cùng sắc bén thiên chi kiếm. Hướng Lộc Vũ tiến lên. Toàn thân khí thế khai mở. Dường như trực tiếp dẫn động thượng thiên, trà trên lầu chót mái hiên, lại đều trực tiếp vỡ vụn thành bột mịn, chỉ thấy phía chân trời trên, lên, đám mây bắt đầu khởi động, giống như là có một hồi mưa giông gió giật muốn rớt xuống. Nửa bước nhân vương oai lệnh người là hoảng sợ biến sắc. Đây chính là nửa bước nhân vương. Thử hỏi Lộc Vũ một cái sơ kỳ nhân tôn làm sao có thể tránh thoát. Lúc này, Lộc Vũ đã đem 6 cái nhân tôn cho trực tiếp ném ra Trà Lâu. Hắn không chờ Âu Dương Thừa xông về phía trước, dẫn đầu nhất chưa đánh ra. Lộc Vũ không biết né tránh, lại còn dẫn đầu xuất thủ. Đây hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Nam mô về ngày quyền. Một quyền này đánh ra, giống như đại nhật quang luân, có một loại tan biến vạn đạo khí thế. Âu Dương Thừa nhãn quang cũng là chợt lóe lên, hắn không nghĩ tới, chính là sơ kỳ nhân tôn, cư nhiên có thể đánh ra như vậy đại khí thế một quyền. Tại chuyển chớp mắt trong lúc đó, Âu Dương Thừa chiêu thức, đã cùng Lộc Vũ một quyền chính diện giao phong. Lúc này đây bạo phát ra chân chính lực lượng bão táp. Đối với hai người này đều không có bất kỳ thu liễm. Theo cái này nổ ầm vang, Trà Lâu trong nháy mắt liền hỏng mất. Lớn như vậy kiến trúc khóa thành nhất phiến phiến mảnh vỡ. Bắn ra tung tóe, soạt, soạt, ở một mảnh huyên náo trong tràn ngập. Lộc Vũ cùng Âu Dương Thừa hai đạo thân ảnh lao ra. Nhưng sau thẳng rơi vào đường phố trái phải hai bên, trong Trà Lâu những thứ kia bị Âu Dương Thừa khi dễ qua vũ giả. Nhưng liền không có như thế tiêu sái, bọn họ chật vật theo trong một mảnh phế tích lao tới. Bọn họ nóng lòng biết, Âu Dương Thừa đem Lộc Vũ thế nào. Bây giờ nhưng là Âu Dương Thừa tự thân xuất thủ. Cái kia Lộc Vũ tình huống nhưng là có chút không ổn. Lại nói tiếp Lộc Vũ nhưng là đứng ở hắn nhóm người địa phương một bên. Cái gọi là cùng chung mối thù. Bọn họ đều không muốn chứng kiến Lộc Vũ bị Âu Dương Thừa khi dễ quá thảm. Theo trong phế tích chui ra ngoài mới phát hiện. Đường phố trên, lên, hạ đã vây đầy vũ giả. Toàn bộ đều là nghe được động tĩnh tới được. Tất cả mọi người bị trận này biến động lớn khiếp sợ. Ngày A, thiếu niên này lai lịch ra sao? Thực sự là thật to gan. Cư nhiên cùng Chiêu Dương Điện người đối mặt, hắn đã làm cho Âu Dương công tử tự mình động thủ. Cái kia nơi nào còn có cái gì đường lùi? Chúng ta Dương Phượng Thành cũng không nên tai nạn chết người mới tốt a. Mọi người đối với Lộc Vũ phổ biến không coi trọng, bởi vì hắn nhóm đối với Âu Dương Thừa đều hiểu rõ vô cùng. Âu Dương Thừa đây chính là nửa bước nhân vương a, không muốn nói ở ngày vĩnh viễn vực, đặt ở bọn họ thất tinh thiên vực, đó cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Mà Âu Dương Thừa xuất thủ cũng là vô cùng nhanh, không để cho mọi người nhiều thiếu thời gian phản ứng, trực tiếp đã đem chính mình cây quạt thả ra ngoài. Hắn cái này cây quạt là Chiêu Dương Điện theo trên, lên, Cổ mỗ chỗ trong truyền thừa lấy được pháp bảo, tên đầy đủ là Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến. Bởi vì Âu Dương Thừa chính là Chiêu Dương Điện truyền nhân, mới có tư cách đạt được cái này Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến quyền sử dụng. Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến vung đi ra ngoài, ở giữa trời cao tức thì vô hạn tăng vọt, giống như là một con cự thú khổng tước khai bình thịnh phóng. Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến nhẹ nhàng một cánh, cũng là bằng khoảng không xuất hiện một đạo to lớn Long Quyển Phong. Long Quyển Phong tịch quyển thiên địa, hai bên đường phố phòng ốc đều bị cuốn vào qua đây. Mặt đất trên, lên, càng là tê liệt thành đất chết, lấy một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Hướng Lộc Vũ thôn phệ đi, chu vi xem náo nhiệt vũ giả, đều là dồn dập lui lại. Bởi vì như không tách ra xa, bọn họ đem làm cho cái này Long Quyển Phong cho trực tiếp cuốn vào. Nửa bước nhân vương, đồng thời còn có pháp bảo bản thân, lại gọi người làm sao có thể phản kháng. Người vây xem đều cảm thấy triệt để không vui. Lộc Vũ cũng là cười lạnh một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo trường hồng. Chu vi kiếm mang như điên điện quanh quẩn chợt hiện, kiếm khí trường hà vừa mở, tức thì là phong mang vô hạn, vạn quang quy tông kiếm quyết, soạt, Lộc Vũ đúng là lấy mạnh mẽ vô cùng khí thế, trực tiếp xuyên vào đến này đạo Long Quyển Phong bên trong. Một đường quán thông, phá tan mà ra, Long Quyển Phong cư nhiên cũng làm cho Lộc Vũ cái này một kiếm cho trực tiếp phá vây rồi. Lộc Vũ thế đi không thay đổi, trực tiếp xông về phía trời cao Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến. Choang, choang, choang, Lộc Vũ một kiếm run run, kiếm quang ngàn vạn điểm, toàn bộ chiếu vào Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến lên, phát sinh một mảng lớn lấp lánh vô số ánh sao, toàn bộ cao khoảng không nảy sinh ra hỏa tinh trận trận. Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến khí thế chiếm được trình độ nhất định suy yếu. Vô liêm sỉ, Âu Dương Thừa giận không kềm được. Lúc đầu tùy ý Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến cùng Lộc Vũ kiếm khí tiếp tục giao phong. Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến chưa chắc có thể thua trận, nói không chừng còn có thể đem Lộc Vũ cái này một kiếm làm hỏng một chút. Thế nhưng dù sao Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến quá mức chân quý, Âu Dương Thừa thực sự không nỡ, cho nên vừa nhìn thấy Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến bị Lộc Vũ kiếm khí điên cuồng công kích, hắn liền lập tức đem Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến cho rút về. Soạt, theo Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến như thế vừa rút lui trở về, trong không gian hình thành cái kia điên cuồng sóng chiều cũng lập tức bình phục, Long Quyển Phong tự nhiên tán loạn, tiêu vong không thấy. Lúc này đây giao phong xuống, Âu Dương Thừa không có thể thương tổn đến Lộc Vũ mảy may, ngược lại là làm cho Lộc Vũ bức cho phải thu hồi pháp bảo. Chu vi mọi người đều là nhìn mục trừng khẩu ngốc, cái gì? Âu Dương Thừa đều trực tiếp sử dụng pháp bảo, cư nhiên đều không thể làm gì được Lộc Vũ. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Tiểu tử, ngươi có thể làm cho ta dùng ra toàn lực, coi như là ngươi được. Chẳng qua đây là ngươi một lần cuối cùng nhìn cái này thế giới. Ở ta Chiêu Dương Phiên Thiên Ấn phía dưới, ngươi tất cả kiêu ngạo đều muốn không còn sót lại chút gì. Âu Dương Thừa chậm rãi nói ra lời nói. Này, hắn Ngày Đồ Trăm Nghề Phiến thu hồi, trong tay nhiều thêm một món mới pháp bảo. Đây là một kiện đại ấn. Đại ấn phơi bày một tòa cung điện dáng dấp, cả người để lộ ra tinh ngọc ánh sáng rực rỡ ánh sáng màu. Có bảy đạo hà quang trải rộng vườn quanh, còn có nghìn vạn đạo quang điểm vườn quanh vướng víu. Lúc này mặc dù vẫn chỉ là nâng ở Âu Dương Thừa trong tay, thế nhưng cả người khí độ thế sông ngày, giống như là một con thượng cổ cự thú đang phun ra nuốt vào phong vân. Món này pháp bảo, vừa nhìn liền biết chính là vị đại thiên chi vật. Cái này pháp bảo không nhúc nhích, mọi người đều là nhất tề biến sắc. A, công tử vận dụng chiêu dương phiên thiên ấn. Chiêu dương điện trước kia rơi xuống vài cái nhân tôn cả người kịch chấn. Công tử, không thể a, cả tòa dương phượng thành đều sẽ bị phá hủy đấy. Bọn họ hoảng sợ kêu, bởi vì hắn nhóm hiểu rất rõ cái này chiêu dương phiên thiên ấn. Chiêu dương phiên thiên ấn là hắn nhóm chiêu dương điện chân chính truyền thừa. Đây chính là theo nhất đại tổ tiên chiêu dương lão nhân trong tay trực tiếp truyền thừa xuống đấy. Chiêu dương phiên thiên ấn từng đi theo chiêu dương lão nhân tham chiến quá diệt thế đại chiến. Chiêu dương phiên thiên ấn chi lên, nhưng là liền trong truyền thuyết ma tộc tiên huyết đều dính qua. Hết chương.